tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, vấn kiếm thạch. Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng khó có thể hoàn toàn tra xét rõ ràng vũ trụ đích tình huống. Vô số tinh thần, tinh hà, chòm sao, tinh vụ, tinh thạch, hợp thành vô cùng thần bí vô ngần vũ trụ. Cho nên, ở trong vũ trụ, một khối phi hành cục đá có vẻ hết sức phổ thông. Mà ở một khối dường như núi nhỏ lớn nhỏ tinh thạch bên trong, Lý Mục ngồi xếp bằng tu hành, quanh người hắn khí tức vờn quanh, tiếp dẫn thiên địa đại đạo chi lực, huyền diệu vô song, mỗi một lần hô hấp, phảng phất có đại đạo chi lực lễ rửa tội toàn thân. Đạt đến hỗn nguyên cảnh sau khi, Lý Mục đan điền thế giới dĩ nhiên thành hình, tự mình vận chuyển biến hóa, mà hắn cần, liền đem tự thân hồn xác thể dung hợp duy nhất, để tự thân cùng đan điền thế giới hợp hai làm một. Mọi cử động có thể điều động đan điền thế giới lực lượng, mượn tùy theo đan điền thế giới sinh ra đại đạo chi lực, đang không ngừng tăng lên, rèn luyện thân thể thể phách, trở nên càng phát mạnh mẽ. Vì vậy, làm đan điền thế giới hoàn toàn thành hình, trong đó đại đạo lễ rửa tội gột rửa thể phách, thân thể sẽ biến thành trong khi nghe đồn thần thể, đại đạo vĩnh hằng thể. Đương nhiên, từ xưa tới nay có thể có được đại đạo vĩnh hằng thể tu sĩ càng ngày càng ít. Dù sao, đi truyền thống đan điền thế giới vận chuyển con đường tu sĩ càng phát hiếm thấy. Có thể đặt chân tạo hóa cảnh, càng là số lượng ít ỏi cực kỳ. Tự nhiên, nắm giữ đạt đến vĩnh hằng thể cũng sẽ ít hơn. Nhưng mặc dù không có đại đạo trong truyền thuyết đại đạo vĩnh hằng thể, Lý Mục tu luyện âm dương tạo hóa công, ở đan điền thế giới đại đạo chi lực lễ rửa tội bên dưới, cũng càng phát mạnh mẽ, càng phát kinh người. E sợ, hỗn nguyên cảnh tu sĩ muốn thương tổn được hắn đều có chút khó khăn. Lý Mục lấy đại đạo chi lực lễ rửa tội thân thể, đồng thời đem rất nhiều công pháp lần thứ hai thành thục cùng nắm giữ, càng phát mạnh mẽ. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, phảng phất có thiên địa đại long tồn tại giống như vậy, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lý Mục quan sát bên trong thân thể đan điền thế giới đích tình huống. Đan điền thế giới bên trên có một viên trắng đen ánh sáng tương giao chiếu rọi cục đá tản ra sức mạnh thần bí, sinh mệnh đại đạo cùng tử vong đại đạo lực lượng, tăng số đan điền thế giới biến hóa. Sinh mệnh đại đạo, trường sinh đại đạo, chuyển sinh đại đạo, vĩnh hằng đại đạo, tử vong đại đạo, hắc ám đại đạo, tà ác đại đạo, quỷ tuyệt đại đạo, mỗi loại đại đạo chi lực sinh ra, để Lý Mục đan điền thế giới càng phát hoàn thiện. Một mới tinh cầu, cứ như vậy có mô hình, mà ở tinh cầu ở ngoài mênh mông thế giới, cũng từ từ xuất hiện từng viên một tinh thần. Lý Mục đan điền thế giới không hề chỉ là diễn biến một viên to lớn tinh thần, mà là từ từ diễn hóa ra toàn bộ vũ trụ. Theo hắn đan điền thế giới diễn biến, trong cơ thể hắn chân nguyên hùng hồn cực kỳ, so với những thế giới khác cảnh tu sĩ tới mạnh mẽ, có thể so với bình thường quy nhất cảnh tu sĩ. Tiên thiên hỗn nguyên chi khí, tam sinh thiên mệnh thạch tồn tại, để đan điền ta thế giới diễn biến đúng là tốc độ cực kỳ kinh người. E sợ, một ngày biến hóa liền so với tu sĩ tầm thường một năm biến hóa đều phải tới kinh người. Bình, thường tu sĩ, đan điền thế giới biến hóa là ở chậm chậm bên trong tiến hành. Có thể Lý Mục đan điền thế giới biến hóa, tốc độ lại là rất nhanh, không phải bình thường, bằng vào ta bây giờ nâng lên tốc độ. Đan điền thế giới đem rất nhanh hoàn toàn hóa thành vũ trụ, hướng đi thành thục, đến thời điểm, một cách tự nhiên trở thành quy nhất cảnh tu sĩ. Lý Mục tự nói một tiếng, chợt tra xét mắt tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, tam tinh, 690/1000, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, mặc ngọc lượng thiên xích, tam tinh thiên khí, lục thương thiên tâm đăng, tam tinh thiên khí, công pháp, ma nguyên chân giải, nhất tinh thiên thư, âm dương tạo hóa công, nhị tinh thiên thư, tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, minh vương bất bại pháp, tam tinh thiên thư, thiên huyền cấm thần trưởng, thần pháp, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, hô phong hoán vũ, đại thần thông, cống hiến trị, 98.000, thánh, EXP nâng lên tốc độ cực nhanh, đã vượt qua một nửa. Chủ này nếu như bởi vì tiên thiên hỗn nguyên chi khí cùng tam sinh thiên mệnh thạch duyên cớ, bằng không cái kia đơn vị vì là ước EXP, muốn nâng lên không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Ngoài hắn ra cùng với trước đúng là không có quá nhiều khác nhau, cũng không cần tiến hành cải biến. Bây giờ ta tầm thường công pháp nâng lên quá ít, có thể làm cho ta sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Chỉ có thần pháp, Lý Mục trong con người ánh sáng lập lòe, mà muốn thần pháp chính là cống hiến trị 98.000 điểm, nhìn như không ít, nhưng liền thần pháp số lẻ cũng không mua nổi. Muốn mua thần pháp, chỉ có kiếm lấy nhiều hơn cống hiến trị mà thôi. Muốn ở trong game treo máy thu được nhiều hơn cống hiến trị, phải là tiến hành từng cái thuyền phó thứ nhất bản mới được. Lý Mục tự nói, lúc trước chân long đảo, cự nhận đảo cũng đã làm xong, hiện tại đúng là chạm được kiếm thần bảo kiếm. Kiếm thần bảo kiếm, y theo Lý Mục suy đoán, hẳn là thuộc về kiếm vô tình bảo kiếm. Ở chân long đảo bên trên, trắng đen hai con chân long chính là bị kiếm vô tình gây thương tích, không cách nào khôi phục, cuối cùng dẫn đến bỏ mình. Kiếm vô tình tu vi ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí tạo hóa cảnh tu sĩ. Như vậy tu sĩ lưu lại bảo kiếm, ít nói là tam tinh thiên khí. Tam tinh thiên khí cấp những khác vũ khí, đối với Lý Mục nâng lên vẫn có một chút. Đương nhiên, Lý Mục càng thêm lưu ý kiếm vô tình bảo kiếm vị trí nơi, có hay không có lượng lớn có thể dùng đến soạt cống hiến trị yêu thú. Lý Mục đi tới Cửu Châu Tứ Hải thế giới Dương Châu hỏi Kiếm Sơn. Hỏi Kiếm Sơn bên trên có một khối vấn kiếm thạch. Vấn kiếm thạch bề ngoài giống như thanh trường kiếm, nhưng là một thanh rất phổ thông trường kiếm, cũng không có kiếm khí sắc bén, cũng không có ống ả. Bóng mượt mặt ngoài, có từng đạo loang loang lổ lổ, như là gió táp mưa sa lưu lại dấu vết. Lý Mục đánh giá trước mắt vấn kiếm thạch, lúc trước ở cự nhân đảo bên trên, ở một con yêu thú trong tay lấy được thú ra, nhắc tới có liên quan với vấn kiếm thạch đích tình huống. Vì vậy, hắn vừa mới đến vấn kiếm thạch trước mặt, Lý Mục chập ngón tay như kiếm, một luồng ác liệt kiếm ý như là thật bình thường bỗng nhiên đâm vào vấn kiếm thạch bên trong. Răng rác, răng rắc răng rác. Vấn kiếm thạch bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Này từng đạo vết rách từ từ lan tràn ra. Ầm ầm một tiếng vỡ vụn, toàn bộ vấn kiếm thạch nổ bể ra đến. Một thanh sắc bén trường kiếm phóng lên trời, thẳng tới Cửu Tiêu, kiếm khí kinh nhân, giống như chém thần liệt thiên. Lý Mục thân hình hơi động, lập tức bắt được một thanh này trường kiếm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Còn không chờ hắn nụ cười hoàn toàn ở nảy nở, một luồng kinh người tiếng nổ mạnh để ý thức của hắn từ trong game lùi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.